Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 27. Chúng ta thật sự đang hẹn hò rồi đúng không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn lại. Tô Lê cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, đầu óc cô như bị đình trệ. Cô nói gì? Chẳng lẽ không phải sao? Thẩm Mặc không hài lòng, lặp lại lần nữa. Cô nắm lấy tay Tô Lê, giọng nói mang theo chút tức giận gấp gáp. Chẳng lẽ chúng ta không phải luôn đang yêu nhau sao? Tô Lê trừng lớn mắt, cô cảm giác linh hồn mình rời khỏi cơ thể, lơ lửng giữa không trung mơ hồ quan sát tất cả những gì đang xảy ra, đến mức mọi thứ cô nhìn thấy và nghe được đều không còn chân thực nữa. Chúng ta đang yêu nhau sao? Cô lẩm bẩm hỏi. Thẩm Mặc mím môi, nếu không phải yêu nhau, tại sao chúng ta kết hôn? Tại sao cùng nhau hưởng tuần trăng mật? Tại sao hẹn hò nắm tay? Tô Lê nghĩ, đúng vậy. Rốt cuộc hai người đang làm những việc này với tư cách gì? Nếu không phải người yêu, chỉ là liên hôn thương mại, Thẩm Mặc có cần thiết làm đến mức này không? Nhịp tim đột nhiên gia tăng, tiếng sóng và sự ồn ào của đám đông dường như xa dần, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Thẩm Mặc tiến thêm một bước, nhẹ nhàng dựa vào lòng cô. Giọng nói của cô rất nhẹ, gọi tên Tô Lê, âm sắc trong trẻo truyền vào tai Tô Lê theo làn gió. Ừ, Tô Lê khẽ đáp. Thẩm Mặc áp tai lên ngực cô. Em đang nghĩ gì vậy? Cô ôm lấy eo cô ấy. Tim đập nhanh quá, tôi đang nghĩ. Tô Lê nuốt nước bọt. Yêu nhau, chẳng phải nên làm nhiều thứ hơn sao? Ừm, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Tô Lê không thể nhịn được nữa. Cô từ từ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thẩm Mặc. Lần này, không có bất kỳ trở ngại nào, hai đôi môi chạm vào nhau. Tô Lê có thể cảm nhận hơi thở của người trong lòng cũng bắt đầu gấp gáp. Cô bắt đầu thử tiến xa hơn, đưa lưỡi liếm quanh đôi môi của Thẩm Mặc. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cô nghĩ, Thẩm Mặc gần như ngay lập tức mở miệng, mời cô tiến sâu hơn. Tô Lê tất nhiên không ngại ngần, cô một tay giữ chặt sau đầu Thẩm Mặc, mạnh mẽ ép đối phương, bắt đầu chiếm đoạt mật ngọt trong miệng cô ấy. Ngọt ngào quá, Tô Lê kích động đến mức toàn thân run rẩy. Dòng điện từ nơi da thịt của hai người chạm nhau lan tỏa, trực tiếp đánh vào trung tâm thần kinh của cô. Trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào nhất, Tô Lê thậm chí quên mất mình và Thẩm Mặc đang ở đâu. Chiếu, lúc 10 giờ rưỡi tối, khi bầu không khí của buổi tiệc lửa trại đạt đến cao trào, hàng ngàn pháo hoa bay lên không trung, vẽ ra những hình ảnh rực rỡ trên bầu trời đêm đen. Nhìn đi, Tô Lê nhắc nhở Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn lên trời. Pháo hoa muôn màu sắc chiếu lên người họ, cô cảm thán. Thật đẹp, Thẩm Mặc, Tô Lê, Tô Lê cúi đầu nhìn cô. Thẩm Mặc vòng tay ôm cổ cô, rõ ràng vừa rồi còn thở hổn hển vì nụ hôn, lúc này lại không ngần ngại dâng lên đôi môi đỏ của mình. Cô nói, đừng nhìn cái khác, nhìn tôi, phì, Tô Lê khẽ cười. Cô ôm chặt Thẩm Mặc, thực sự không thể hiểu tại sao trước đây mình lại ngốc đến vậy. Rõ ràng Thẩm Mặc chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình, vậy mà cô lại vì những lời nghe được ở đại trạch nhà Thẩm mà nghĩ rằng người kia chỉ vì lợi ích thương mại mới chọn ở bên cô. Thật nực cười, Thẩm Mặc ôm lấy khuôn mặt cô, sao lại thở dài, Tô Lê khẽ cọ cọ vào chóp mũi cô, em nghĩ mình trước đây thật ngốc, đã bỏ lỡ nhiều thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nghĩ lại. Cô chỉ có thể đổ lỗi mọi thứ cho cảm giác tự ti của mình. Cô không dám tin rằng một người xuất sắc như Thẩm Mặc lại thực sự có cảm tình với mình và đưa ra quyết định táo bạo là kết hôn với cô. Giống như những người bạn của cô không hiểu tại sao cô từng chọn Kiều Mộc Mộc, Tô Lê trước đây cũng không dám tin rằng Thẩm Mặc sẽ thích mình. Thẩm Mặc không biết suy nghĩ trong lòng cô, ánh mắt thoáng chút bối rối. Không sao, Tô Lê siết chặt cô, không quan trọng nữa, những điều đã bỏ lỡ. Em sẽ dần bù đắp lại. Thẩm Mặc gần như không nghĩ ngợi mà hỏi. Tôi có thể giúp gì không? Tô Lê nhếch môi cười. Chị muốn giúp à? Thẩm Mặc dựa vào lòng cô, khẽ gật đầu. Đương nhiên là có thể. Tô Lê cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cô thì thầm cười, nói thật, những việc này chỉ có chị mới giúp được thôi. Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp. Có thể đợi về nhà rồi giúp không? Tại sao? Sau khi thay đổi cách suy nghĩ, Tô Lê cảm thấy mình có thể hiểu được suy nghĩ thực sự của cô. Cô cười hỏi, chị không muốn làm lỡ thời gian hưởng tuần trăng mật của chúng ta, đúng không? Thẩm Mặc từ trước đến nay luôn thẳng thắn, nghe vậy gật đầu đáp. E rằng không được, Tô Lê không nhịn được, cúi xuống cắn nhẹ lên má mềm mại của cô. Cảm giác quá tuyệt, cô không kiềm chế được lại cắn thêm một cái. Thẩm Mặc dường như lần đầu tiên gặp phải tình huống má mình bị phủ đầy nước bọt, mở to mắt nhìn cô. Nhưng điều khiến Tô Lê cảm thấy mềm lòng vô cùng là, dù có bất ngờ, Thẩm Mặc cũng không hề có ý tránh né hay từ chối. Cô vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, để cho Tô Lê tự do. Tác quái, trên người mình, em có chút đợi không kịp. Tô Lê ghé vào tai cô khẽ nói. Được, Thẩm Mặc chủ động nắm lấy tay cô. Tôi nên làm gì? Nghe câu này, trái tim Tô Lê không kiềm được mà đập mạnh hơn. Cô kề môi ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta về trước đã. Thẩm Mặc không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Được, buổi lễ pháo hoa bên bờ biển vẫn tiếp tục. Từng luồng ánh sáng bắn lên bầu trời, nở rộ những bông hoa rực rỡ lấp lánh. Ánh mắt mọi người đều hướng lên bầu trời, nhưng Tô Lê lại cảm thấy người mà cô không thể rời mắt chỉ có Thẩm Mặc bên cạnh. Đi tắm trước đã, Thẩm Mặc nhìn Tô Lê đang cúi người mở cửa, đổ hết mồ hôi rồi. Đúng vậy, Tô Lê nhìn đôi chân dính đầy cát của hai người, bật cười. Chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ. Khi vào phòng, Thẩm Mặc lấy ra hai chiếc nhẫn kim cương. Lần này, cô cẩn thận cất nhẫn vào, giấu kỹ vào ngăn bí mật của vali. Sau khi làm xong mọi việc, cô quay đầu lại, phát hiện Tô Lê đã ở trong phòng tắm. Cửa kính phòng tắm đóng kín, tiếng nước chảy vang vọng trong không gian yên tĩnh. Thẩm Mặc nhìn một lúc, bỗng thấy cửa phòng tắm từ bên trong mở ra. Tô Lê ló đầu ra, đúng lúc nhìn vào ánh mắt của cô. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc đứng dậy, cô không thể nói tại sao. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nước của Tô Lê, cô đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng khó hiểu. Em không lấy quần áo, Tô Lê nhỏ giọng nói về sự sơ ý của mình. Có thể phiền chị, được, không đợi cô nói xong, Thẩm Mặc đã phản ứng. Cô lấy từ vali ra một bộ đồ ngủ, đi đến cửa phòng tắm gõ nhẹ. Tiếng Tô Lê vang lên qua bức tường mỏng. Cô nói, cửa không khóa, Thẩm Mặc khẽ mím môi, suy nghĩ về ý nghĩa trong lời cô. Không do dự quá lâu, cô đưa tay vặn tay nắm cửa, quả nhiên dễ dàng mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo, tầm nhìn thấp hơn cô tưởng. Thẩm Mặc từ từ bước đến vị trí treo quần áo theo trí nhớ. Khi đặt bộ đồ ngủ lên giá, cô mở miệng nhắc Tô Lê. Tôi để quần áo ở, lời chưa dứt, một bàn tay mịn màng từ trong làn sương mờ đưa ra, kéo tay cô vào trong. Thẩm Mặc giật mình, giây tiếp theo, nước ấm từ trên rơi xuống, làm ướt toàn thân cô. Xin lỗi, Tô Lê treo lại vòi hoa sen, không cẩn thận làm ướt chị rồi. Thẩm Mặc phủi nước trên mặt, không sao, cô thử bước ra ngoài, nhưng một cánh tay trần trụi đã vòng qua eo cô. Tô Lê từ phía sau đến gần, ôm cô vào lòng. Hai người đứng dưới dòng nước chảy, hơi nóng bao bọc lấy họ. Ướt hết rồi. Tô Lê đưa ngón tay dọc theo những lọn tóc ướt của cô, nhẹ nhàng lướt qua trán, sống mũi, má, môi, cuối cùng nắm lấy cằm cô. Không rửa sao, nhưng, Thẩm Mặc ngước mắt nhìn cô, em không phải đang tắm sao? Sự ngây thơ trong mắt cô khiến Tô Lê cảm thấy chút đau lòng, nhưng chỉ là một thoáng. Tô Lê nhanh chóng tỉnh táo lại, mỉm cười đáp, có gì đâu, chúng ta không thể cùng tắm sao? Không chật sao? Thẩm Mặc nghiêm túc suy nghĩ. Tô Lê không dám tiếp tục đối thoại với người yêu ngây thơ của mình. Cô cúi xuống, chính xác hôn lên môi Thẩm Mặc. Nụ hôn dưới dòng nước mang lại một cảm giác khác biệt. Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể Thẩm Mặc, làm nổi bật những đường cong tuyệt đẹp của cô. Tô Lê cảm thấy không thể dừng lại được. Cô lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của Thẩm Mặc, thì thầm hỏi. Thẩm Tổng, chẳng phải vừa nói sẽ giúp em sao? Thẩm Mặc mơ màng gật đầu. Cô đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, giọng nói khàn khàn hơn bình thường. Phải, làm gì, để em nghĩ đã. Tô Lê hài lòng nhếch môi, ánh mắt nhìn Thẩm Mặc như đang đánh giá nên bắt đầu. Thưởng thức, bữa tối của mình từ đâu? Một lúc sau, cô ghé sát tay Thẩm Mặc, nhẹ nhàng nói ra yêu cầu đầu tiên của mình. Giọng nói quá nhỏ, bị dòng nước xối xả lấn át, chỉ có Thẩm Mặc ở khoảng cách gần mới nghe rõ. Cô hơi mở to mắt. Nhìn Tô Lê như muốn xác nhận lại những gì vừa nghe thấy. Tô Lê mỉm cười khuyến khích, khẽ gật đầu. Cô, liếm môi dưới, có thể bắt đầu được chưa, Thẩm tổng? Thẩm Mặc mím môi, khẽ, ừm, một tiếng. Tô Lê gần như quên cả thở, chăm chú nhìn cô. Giây tiếp theo, Thẩm Mặc đưa tay về phía cổ áo, cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên. Hai tiếng sau, trước khi bị Tô Lê bế ra khỏi phòng tắm, Thẩm Mặc vẫn còn bận tâm đến bộ đồ ngủ mà cô ấy đã mang vào. Kết quả là Tô Lê lại quên mất, tiện tay lấy một chiếc áo choàng từ trong tủ và khoác lên mình. Sau khi đặt cô lên giường, Tô Lê thấy Thẩm Mặc đang nhìn mình với vẻ có chút không hài lòng. Cô tưởng rằng Thẩm Mặc đang trách mình vì lần đầu nếm mùi đời quá mạnh mẽ, nên Tô Lê có chút áy náy, đưa tay gãi mũi. Xin lỗi, khụ, cô ghé sát hỏi, eo vẫn còn đau lắm à? Thẩm Mặc chỉ về phía phòng tắm. Em không mặc đồ ngủ. Hả? Tô Lê ngơ ngác, sau đó cười khẽ, khẽ chạm vào mũi cô. Lúc này mà chị vẫn còn nghĩ đến bộ đồ đó à? Thẩm Mặc nghi hoặc hỏi lại. Chẳng phải em bảo tôi mang nó vào sao? Phì, Tô Lê nhướng mày, nếu không có cớ thì làm sao dụ chị vào được? Hửm, Thẩm Mặc cuối cùng cũng nhận ra. Vậy là em lừa tôi. Tô Lê nhỏ giọng biện minh, cũng không hẳn là lừa. Em thật sự không mang bộ đồ vào, đúng không? Thẩm Mặc nheo mắt lại, nhưng trong đó có áo choàng, em hoàn toàn không cần bộ đồ ngủ. Tô Lê kéo khóe miệng, đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không hiểu tại sao Thẩm Mặc lại quan tâm đến điều này, cô vẫn ngay lập tức chọn cách xin lỗi. Là em sai, em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa, được không? Ừ, Thẩm Mặc gật đầu, cô có chút mệt mỏi. Đôi mắt đã gần như không mở nổi, nhưng vẫn nắm chặt tay của Tô Lê. Ngủ thôi, Tô Lê nhẹ nhàng hôn lên má cô. Muộn rồi, lần sau, Thẩm Mặc mơ màng lên tiếng. Tô Lê ghé sát hơn. Lần sau sao, lần sau đừng lừa tôi bằng lý do nữa. Thẩm Mặc thì thầm bên tai cô. Được, Tô Lê gật đầu đáp lại. Cô cười đùa nhỏ, vậy lần sau em sẽ nghĩ cách khác. Không cần, Thẩm Mặc điều chỉnh tư thế. Nằm thoải mái hơn trong vòng tay cô. Cô khẽ nói, không cần lý do gì khác, em gọi tôi sẽ vào. Tô Lê sững sờ, tim cô lại đập nhanh hơn, không kìm được hỏi, đã mắc lừa một lần rồi, lần sau chị vẫn sẽ mắc bẫy sao? Thẩm Mặc liếc nhìn cô, rồi nhắm mắt lại, hơi thở của cô dần đều lại, và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Lê tiến sát, má cô nhẹ nhàng cọ vào tóc của Thẩm Mặc. Ngoài cửa sổ, lễ hội đã kết thúc, chỉ còn ngọn hải đăng cũ kỹ vẫn cần mẫn làm việc, dẫn đường cho những con tàu lạc lối trở về cảng. Ôm Thẩm Mặc trong lòng, Tô Lê bất giác thở dài nhẹ nhõm. Tất cả những gì xảy ra trong kỳ nghỉ trăng mật này đều vượt ngoài sức tưởng tượng của Tô Lê. Cô chỉ tiếc rằng mình nhận ra quá muộn, không thể tận dụng tốt những ngày đầu. Ngày cuối cùng, cô và Thẩm Mặc đi vào thị trấn mua quà lưu niệm, tình cờ gặp Thư Hàm. Hai bên chào hỏi đơn giản. Tô Lê hỏi liệu người đàn ông kia có còn tiếp tục làm phiền cô ấy không? Thư Hàm lắc đầu, anh ta rời đi ngay trong đêm đó, để tránh vụ kiện, anh ta đã đổi vé và bay về nước ngay trong đêm. Thẩm Mặc khẽ cười, anh ta không thoát được đâu. Nghe vậy, Tô Lê mỉm cười, hôn lên trán cô. Ừ, Thẩm tổng của chúng ta siêu giỏi. Các cô, Thư Hàm có chút kinh ngạc. Tô Lê, sao vậy? Không có gì, Thư Hàm cười. Cảm giác như trước đây hai người không thân thiết đến vậy, có phải đột nhiên thoải mái hơn rồi không? Thẩm Mặc ngẩng lên nhìn Tô Lê, đừng nói đến Thư Hàm, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được sự thay đổi của Tô Lê trong những ngày qua. Tô Lê cười ngượng ngùng, không đâu, chỉ là không tìm được lý do phù hợp, cô cười cợt lấp liếm. May mắn thay, Thư Hàm cũng không hỏi thêm, chuyển chủ đề một cách khéo léo. Tôi không muốn vì anh ta mà làm gián đoạn kỳ nghỉ của mình. Nên tôi sẽ tiếp tục tận hưởng chuyến đi theo kế hoạch. Khi về, tôi sẽ hoàn toàn chia tay tên cặn bã đó. Cô nhìn Tô Lê và Thẩm Mặc, cảm ơn hai người, nếu không có chuyện chiếc nhẫn, có lẽ đến lúc kết hôn rồi tôi vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Cô có thể suy nghĩ thoáng như vậy thật là tốt. Tô Lê chân thành nói, tên đó không xứng với cô. Thư Hàm nở một nụ cười rực rỡ. Tôi biết mà, Thẩm Mặc cũng có thiện cảm với cô. Nếu khi chia tay gặp khó khăn, chúng tôi có thể giúp đỡ. Hai bên trao đổi thông tin liên lạc, sau đó tạm biệt nhau trên con phố nơi đất khách. Thư Hàm bước đi một cách tự tin, Tô Lê cũng khoác vai Thẩm Mặc, cùng nhau rời khỏi. Đi ngang qua một ô cửa kính lớn, Thẩm Mặc dừng bước, nhìn bóng của hai người trong gương. Cô hỏi, vậy tại sao em lại đột nhiên thay đổi như vậy? Tô Lê vờ như không hiểu. Thay đổi như thế nào? Cô chỉnh lại kiểu tóc và cổ áo trước gương, sau đó hài lòng chỉ vào hình ảnh hai người. Xem, có phải rất xứng đôi không? Thẩm Mặc có dáng người thanh mảnh, cao ráo, còn Tô Lê cao hơn cô nửa cái đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều có nhan sắc đỉnh cao, khi đứng cùng nhau thật bắt mắt, đến mức người đi đường cũng phải ngoái nhìn. Thẩm Mặc tiến gần cô hơn một chút, hình bóng hai người trong gương càng trở nên thân mật hơn. Nghĩ ngợi một lúc, cô nói, trở nên dính người, Tô Lê kiễng chân, cố tình đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Vậy là tốt hơn hay xấu đi? Thẩm Mặc không do dự, buột miệng, tốt hơn trước. Tô Lê mỉm cười, cô nhìn vào trong gương, đối diện với ánh mắt của Thẩm Mặc. Vậy nên Thẩm Tổng thích được em ôm ấp, thích bị em quấn quýt phải không? Mặt Thẩm Mặc ửng đỏ, cô rời ánh mắt, nhìn về phía bầu trời nơi đàn chim bồ câu trắng đang bay lượn. Tô Lê chạm nhẹ vào má cô, nói đi mà. Thẩm Mặc gật đầu thừa nhận, ừ, chị biết em thích nhất điểm nào của chị không? Tô Lê nén lại cảm xúc dâng trào, ghé vào tai cô hỏi. Hửm, Thẩm Mặc tò mò, điểm nào? Sự chân thành, nói rồi, Tô Lê hôn nhẹ lên má cô. Em rất thích Thẩm Tổng không bao giờ giấu giếm điều gì với em. Cô ôm lấy Thẩm Mặc từ phía sau, điều này khiến em cảm thấy giữa chúng ta không còn khoảng cách nào. Thẩm Mặc tựa vào vòng tay cô, bỗng chốc cụp mắt xuống. Tuần trăng mật sắp kết thúc rồi. Tối nay, họ sẽ ra sân bay, lên chuyến bay đã đặt trước để quay về A Thành. Ừ, Tô Lê khẽ lướt môi qua vành tai cô. Sao vậy, chị không nỡ rời xa nơi này à? Thẩm Mặc lắc đầu. Cô ngước lên, tìm kiếm ánh mắt của Tô Lê. Sau khi trở về, em sẽ còn như bây giờ không? Tô Lê hiểu ý cô. Cô hít sâu một hơi, lắc đầu. Có lẽ sẽ không đâu. Thẩm Mặc mím môi, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Tô Lê không nỡ trêu cô lâu, lại hôn nhẹ lên má cô. Sau khi về phải làm việc, chúng ta không thể ở bên nhau 24/7 như hiện tại được nữa. Em chắc chắn sẽ nhớ Thẩm Tổng hơn bây giờ. Em, Thẩm Mặc ngạc nhiên, phì, Tô Lê cười tâu toét. Vậy Thẩm Tổng có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên em không? Thẩm Mặc hơi nhíu mày, có vẻ băn khoăn, nhưng cô không suy nghĩ lâu. Nhìn Tô Lê và gật đầu, nghiêm túc đáp. Được, Tô Lê cảm thấy lòng mình mềm nhũn, nhưng vì xung quanh có nhiều người qua lại, cô chỉ có thể kiềm chế, cúi xuống cẩn thận hôn lên môi cô. Đôi môi chạm nhẹ rồi rời ra, Tô Lê nắm tay cô. Đi thôi, vẫn còn nhiều việc phải làm. Thẩm Mặc mỉm cười, gật đầu và khẽ, một tiếng, cách chương.